cái tay ủy viên phòng giáo dục huyện Vương Nghiên Phong đó rất có tài về thư pháp, nhất là việc tạo các nét chữ giả thì rất giỏi. Theo như lời hắn nói thì từ nhỏ đã chăm chỉ luyện chữ rồi, đã 20 mấy năm rèn luyện các loại câu đối hoành phi. Ký giả chữ ký của bí thư Lục và tôi và cả các vị lãnh đạo huyện khác nữa đều giống như đúc, ngay cả chúng tôi nhìn vào còn khó phân biệt nổi. Hừ, có tài giỏi đến mức độ nào đi chăng nữa mà không đi đường tốt lại đi theo con đường xấu thì có tác dụng gì? Cái loại người này, tài năng càng giỏi, bản lĩnh càng lớn thì mối nguy hại đối với xã hội càng lớn. Tôi nghe đồng chí Hàn Nguyệt báo cáo, mấy năm nay bọn chúng dùng thủ đoạn này để làm 50-60 vụ làm ăn phi pháp rồi, có đúng là nhiều như vậy không? Vì vụ án Tề Chính Hồng có liên quan đến cán bộ cấp phó của huyện nên công an huyện Vân Hồ đã căn cứ theo quy định báo cáo vụ án lên công an thành phố Tế Hà và liên kết thành lập một tổ điều tra, bí thư đảng ủy pháp luật thành phố Tiêu Hàn Nguyệt đích thân làm tổ trưởng, Lý Văn Hãn làm tổ phó, tập trung mọi lực lượng khẩn trương điều tra. Ô, cách trương.